xuân đến rồi bạn làng người, tôi đang gọi dậy vang Nam Sơn, kèn tiến công vang rồi khắp hai miền, bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến.

trong lòng anh. Đi săn đường bạt núi giữa pháo sáng với đạn bom, như người chiến sĩ xông pha em mở lối xe anh qua. Trường Sơn ơi núi cao mấy tầng, đường em đi trên công lẫy lừng, tràn niềm tin trong muôn gian lao, đường tiền phương sẽ anh thẳng tới. Sao lung linh khắp trời như em soi sáng đường, rừng đêm đêm chứa tràn niềm tin, trên đường anh qua chiến thắng muôn nơi, đường mang bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh. Hơi anh yêu, người chiến sĩ

Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây. Lướt qua nắng mưa sung bao nhịp chân đi, quê hương kêu gọi tiên lên diệt quân Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chuyện này, tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Ta về qua khi ánh bình minh đang hé sáng chân trời, ta về quê khi lũ muối sâm hấp hối tơi bời. Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ, nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng. Về đất Gio An. đàn em reo ca. Ơi đàn ta lơ rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca. Bắc thương nhau, ta nào có quản trị